Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng, chương 42, Mở Bảo Dương, Man Long Chiến Cung, Thượng Cổ Hung Binh. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được Hắc Thiết cấp Hắc Ma Giáp, Hắc Thiết cấp Lang Nha Tiễn, nhân 100, Hắc Thiết cấp Mặc Ngọc Cung. Nhìn xem ba kiện đồ vật, xem như ba cái thanh đồng bảo dương thu hoạch, Lâm Hiên thầm than tới lại là một bộ cung tiễn. Thiến Thiến, ba kiện trang bị vừa vặn phù hợp ngươi, cầm thay đổi đi. Lâm Hiên trực tiếp ném cho Liễu Thiến Thiến, một chút cũng không có để ý. Liễu Thiến Thiến lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Lâm Hiên căn bản không để ý, yên lặng thu lại. Chuẩn bị đợi chút nữa đổi lại. Răng rác, lúc này, Lâm Hiên mở ra cái kia bạch ngân cấp bảo dương, là giết khủng lang thủ lĩnh lấy được bảo dương. Cao cấp nhất, bảo dương mở ra, thấp nhất đều là bạch ngân cấp, vận khí tốt có thể mở ra cao cấp hơn đồ vật. Tỷ như vừa mới ba cái thanh đồng bảo dương, liền mở ra ba cái hắc thiết cấp trang bị. Đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được hoàng kim cấp chiến kỹ liệt không tiễn phổ. Một quyển cổ xưa gia quyển xuất hiện tại trước mặt hai người. Lâm Hiên sửng sốt một chút, nhìn xem phần này tiễn phổ, là hoàng kim cấp tiễn thuật. Hắn nghĩ, mình lĩnh ngộ tiễn thuật cửu tinh liên châu, còn có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp, mà lại lĩnh ngộ tiễn thuật tinh túy, hiểu rõ tiễn thuật chi hồn, tương lai có thể sáng tạo ra càng nhiều mạnh hơn tiễn thuật. Căn bản không cần cái này. Thiến Thiến, cho ngươi, nghĩ đến, Lâm Hiên không chút do dự ném cho Liễu Thiến Thiến. Cái sau vừa tiếp xúc với ở liền trợn tròn mắt, Liễu Thiến Thiến gương mặt xinh đẹp biến ảo. Có chút lời nói không có mạch lạc nói ra. Lâm đại ca, ta, thứ này quá chân quý. Ta không thể nhận, đừng nghĩ lung tung, một bản tiễn phổ mà thôi. Học được đi, Lâm Hiên không có chút nào để ý, ngược lại lấy ra mặt khác hai cái bảo dương. Một cái bạch ngân cấp bảo dương, một cái khác liền khiến người mong đợi. Kia là tử ngọc cấp bảo dương. Tuyệt đối đồ tốt, nhìn, ta còn có hai cái bảo dương. Chính ngươi dùng đi, Lâm Hiên nói, đem bạch ngân cấp bảo dương mở ra trước. Răng rắc một tiếng, một cỗ ngân mang lấp lóe. Bảo dương biến mất, lộ ra một kiện đồ vật. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được hoàng kim cấp chiến cung Man Long chiến cung. Lâm Hiên kinh ngạc, nhìn xem cái này một ngụm toàn thân huyễn quang lấp lóe chiến cung. Phía trên khắc họa lấy từng đạo thần bí ký hiệu, có một cỗ cường đại long uy. Man Long chiến cung, hoàng kim cấp, lấy rất hoang long gân, long cốt dung hợp chế tạo thành, cần một đầu man long chi lực mới có thể sắn mở. Ông, Lâm Hiên lấy tay kéo một phát, toàn thân lực lượng bỗng nhiên sôi trào, một cỗ huyết khí thiêu đốt tràn ra bên ngoài cơ thể. Hóa thành một đầu man hoang cổ long ngửa mặt lên trời gào thét. Kinh khủng hung sát chi khí, để Liễu Thiến Thiến đều dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau. Hoảng sợ nhìn xem đầu kia man hoang cổ long, hung lệ ngập trời, tốt một ngụm man long chiến cung. Ta thích, Lâm Hiên cười ha ha, buông lỏng ra chiến cung, đầu kia man hoang cổ long hóa thành huyết khí tràn vào thể nội. Dần dần biến mất, Liễu Thiến Thiến lúc này mới thở dài một hơi, hơi sợ nói, Lâm đại ca, ngươi vừa mới dáng vẻ thật là đáng sợ, không có việc gì, ngươi bây giờ đã có được 2000 cân lực lượng, về sau muốn đối mặt càng nhiều sinh vật đáng sợ. Phải học được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Không thể sinh lòng sợ hãi. Lâm Hiên khuyên bảo một câu. Liễu Thiến Thiến nghe xong như có điều suy nghĩ. Minh Bạch gật đầu, cái hiểu cái không, nhưng lại chăm chú nhớ kỹ câu nói này. Nàng trước mắt đã có được 2000 cân lực lượng, vẫn là không tinh cấp. Có phần này lực lượng đã coi như là rất cao cất bước điểm rồi. Còn có một cái từ ngọc cấp bảo dương. Sẽ có cái gì đâu? Lâm Hiên hiếu kỳ, trực tiếp từ từ mở ra cái này toàn thân tử quang quanh quẩn bảo dương. Chỉ nghe ca một tiếng, tử ngọc bảo dương mở ra, một cỗ tử khí tràn ngập, sương mù bừng bừng, hóa thành một cỗ trùng thiên sát khí cuốn thẳng vân tiêu. Oanh, cường đại hung sát chi khí hạo đãng mà ra, để Lâm Hiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào tử khí bên trong một sự vật, nhìn kỹ. Kia đúng là một cây cổ pháp chiến thương, toàn thân đen nhánh, hiện ra thần bí tinh mịn hoa văn, tản ra một cỗ ngập trời hung thần. Mũi thương phun ra nuốt vào một tia màu đen phong mang, thượng cổ hung binh. Phệ hồn, tử ngọc cấp, có thể trưởng thành, nặng đến 50 vạn cân. Nội hàm một đầu man hoang cổ long hung hồn. Hung thần vô song, có thể thôn phệ sinh vật linh hồn đến trưởng thành. Nhìn xem phần này giới thiệu, Lâm Hiên hô hấp cũng vì đó dừng lại. Cảm thụ được phệ hồn thương bên trên truyền đến một cỗ hung thần chi ý, trong lòng kinh hỉ. Ông, hắn đưa tay tìm kiếm, bắt lấy phệ hồn thương sát na, một cỗ kinh khủng hung thần cuốn tới, để nhập muốn xông vào Lâm Hiên thức hải, phản phệ chủ nhân, nhìn thấy cái này, Lâm Hiên hừ lạnh, quát, bất quá là một cây thượng cổ hung binh, ngươi dám phệ chủ, ta không ngại đưa ngươi khí linh đều cho đánh nổ, ong ong ong, phệ hồn thương không ngừng chấn động, phát ra từng đợt hung uy. Nhưng rất nhanh liền bị Lâm Hiên áp chế xuống, triệt để trung thực xuống tới, vào tay một cỗ nặng nề cảm giác, trọn vẹn 50 vạn cân trọng lượng, không hổ là một cây thượng cổ hung binh, còn có một đầu man hoang cổ long hung hồn, quả nhiên là một cây làm cho người sợ hãi hung binh. Rất tốt, về sau ngươi liền theo ta, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng vung lên, phệ hồn thương cuốn lên một cơn bão táp. Cát bụi bay lên, thụ mộc sụp đổ, múa một trận, Lâm Hiên hài lòng ngừng lại, nhìn xem bốn phía bị cuồng phong tứ ngược qua đi bừa bộn bộ dáng. Trong lòng rất hài lòng, rốt cục có một kiện tiện tay binh khí, sách trong tay, cảm giác vừa vặn phù hợp, thân có 10 đầu man hoang cổ long chi lực, Lâm Hiên biểu thị 50 vạn cân thật vừa vặn, chúc mừng Lâm đại ca thu hoạch được thần binh, Liễu Thiến Thiến mặt tái nhợt đi tới. Nhưng không có sợ hãi thần sắc, nàng tựa hồ có một loại nào đó thuế biến, là ở bên trong tâm linh ý chí thuế biến, giống như trở nên không còn yếu đuối, ngược lại có loại man hoang dã tính vẻ đẹp. Tạ ơn, trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta chuẩn bị xuống xuất phát, tranh thủ trong 3 ngày đưa ngươi cơ sở lực lượng tăng lên tới 10 vạn cân trình độ. Lâm Hiên nhìn lên trời sắc dần sáng, đưa ra kế hoạch của mình. Trợ giúp Liễu Thiến Thiến đem cơ sở tố chất thân thể tăng lên đến 10 vạn cân lực lượng trình độ. Đây là lúc trước hắn chỗ đạt tới cực hạn, không rõ ràng Liễu Thiến Thiến cũng là không có thể đạt tới trình độ này đâu. Rất nhanh, trời đã sáng, Lâm Hiên cùng Liễu Thiến Thiến hai người đi ra cây cối. Đi vào mênh mông đại thảo nguyên bên trong, bắt đầu dài rằng giặc săn giết đường đi, ngao, giống. Man hoang bên trong vùng bình nguyên, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng hoảng sợ gào thét, nơi này nghênh đón một nam một nữ hai cái hung hãn người. Hai người này vừa đến, lập tức trêu đến man hoang bình nguyên một mảng lớn khu vực các loại sinh vật không được an bình. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, 3 ngày sau sáng sớm, man hoang bên trong vùng bình nguyên đi ra một nam một nữ hai người. Trên thân hai người sát khí tràn ngập, khiếp người đảm phách, Lâm đại ca, ta có phải hay không để ngươi thất vọng rồi. Đi tới, Liễu Thiến Thiến cúi đầu nói câu, thanh âm mang theo một tia thất lạc, lúc đầu đang trầm tư Lâm Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhịn không được cười lên nói. Ngốc nữ, đoán mò cái gì, ta là đang tự hỏi, vì sao ngươi chỉ có thể đạt tới 9 vạn cân cực hạn trình độ. Tốt. Trước mắt ngươi đã đến cực hạn, tiếp xuống liền không cần ta giúp ngươi, mau chóng tăng lên tinh cấp, sau đó liền có thể tại man hoang bên trong sinh tồn được. Lâm Hiên nói, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, bởi vì hắn nghĩ đến mình một cái duy nhất thân nhân. Muội muội của hắn, là thời điểm đi tìm nhược tích, Lâm Hiên vừa đi, một bên suy tư, là thời điểm đi tìm muội muội của mình. Vừa về tới bộ lạc không xa, Lâm Hiên lông mày cau lại, bỗng nhiên cảm giác được trong bộ lạc bầu không khí không thích hợp. Có chút mưa gió nổi lên nặng nề cảm giác đè nén. Cách chương.